xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 482 thăng cấp luyện hư. Ngao Tiểu No nhìn trước mặt Tiểu Sơn, hơi có chút rối rắm nói: Bạch Trạch, tên hỗn đản kia có phải hay không trốn đến cái này trong núi mặt đi? Diệp Phàm gật gật đầu, nói: Đúng vậy, Huyền Long ấn không dùng được, đại mễ liền thay đổi cái trụ địa phương. Cái này xác tương đối ngạnh, càng thích hợp hiện tại nó. Ngao Tiểu No nhìn Tiểu Sơn, sắc mặt đen nhánh, Thiên Vẫn Sơn thần ấn tài chất đặc thù. Bạch Trạch thay đổi cái thân thể, rơi xuống hạ phong ngược lại thành nó. Sớm biết rằng hắn liền không đem Thiên Vẫn Sơn thần ấn sự tình nói cho Diệp Phàm. Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, cảm thấy Diệp Phàm chính là cái này Tần Mai Sở gia hỏa. Nhìn đến Bạch Trạch, liền không thích hắn. Diệp Phàm lưng đeo xuống tay, tràn đầy nghiêm túc dặn dò nói: Ngươi cùng đại mễ hiện tại là đồng sự. Làm đồng sự, các ngươi muốn phân công hợp tác, buông cá nhân ân oán, tương thân tương ái biết không? Đương nhiên, làm đồng sự, thích hợp cạnh tranh cũng là cần thiết. Có cạnh tranh mới có động lực sao? Công nhân chi gian cạnh tranh càng kịch liệt, lão bản mới có thể đạt được lớn hơn nữa chỗ tốt. Ngao Tiểu No nhe răng, nói: Quỷ tài muốn cùng hắn tương thân tương ái. Diệp Phàm gật gật đầu, nói: Ngươi hiện tại vừa vặn là quỷ. Ngao Tiểu No, Diệp Phàm quay đầu nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái, có chút mê hoặc nói: Vân Hy, người như thế nào không nói lời nào? Bạch Vân Hy do dự một chút, sắc mặt trắng bệch nói: Người tu vi, có phải hay không muốn áp chế không được? Diệp Phàm gật gật đầu, nói: Chính là tháng này. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói: Muốn hay không chờ một chút? Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói: Có thể làm chuẩn bị đều làm. Gần nhất ta sức lực, linh lực đều không tăng trưởng. Lại chờ đợi, cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, ta có tin tưởng. Bạch Vân Hy gật gật đầu. Nga, một tiếng, tiếng lòng không khỏi căng thẳng. Thời gian cực nhanh, giây lát chi gian, nửa tháng đã vượt qua. Bạch Vân Hy trước nay không cảm thấy thời gian quá nhanh như vậy quá. Giây lát gian, liền đến Diệp Phàm chuẩn bị độ kiếp nhật tử. Diệp Phàm đứng ở núi cao phía trên, phun ra nuốt vào ánh bình minh. Cùng nguy nga núi cao so sánh với, Diệp Phàm thân ảnh có chút nhỏ bé. Diệp Phàm trên người lộ ra một cổ hạo nhiên chi uy, lệnh người không dám bỏ qua. Diệp Phàm muốn độ kiếp sự tình, Bạch Vân Hy không có thông chi bất luận kẻ nào. Nhưng là, bí cảnh bên trong không ít tu sĩ, đều là tai thính mắt tinh hạng người. Tuy rằng Diệp Phàm không có nói, nhưng là, cũng vẫn là có rất nhiều người đoán được Diệp Phàm muốn độ kiếp. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái, nói: Vân Hy, một hồi lôi kiếp bắt đầu rồi, ngươi trốn xa một ít, không cần bị ngộ thương rồi. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói: Hảo. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy tái nhợt khuôn mặt, cười cười, nói: Không cần lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Bạch Vân Hy cắn cắn môi, thối lui đến một bên. Diệp Phàm linh hồn lực thô thô đảo qua, liền phát hiện chung quanh mấy chục cái nguyên anh đồng đạo. Diệp Phàm trong lòng không khỏi nổi lên vài phần nói thầm. Năm đó, Lam Kiếm Minh còn dẫn hắn đi xem những người khác độ kiếp. Vài thập niên đi qua, một đám người tới xem hắn độ kiếp, thật như là phong thủy thay phiên truyền. Lam Kiếm Minh rơi xuống Bạch Vân Hy bên người, do dự một chút, hỏi: Bạch sư đệ, Diệp sư đệ tính toán độ kiếp? Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói: Không tồi. Lam Kiếm Minh cau mày, thở dài, nói: Diệp sư đệ, vẫn là đi đến này một bước a. Năm đó, hắn mang Diệp Phàm đi xem mặt khác tu sĩ độ kiếp, tựa hồ không có khởi đến một chút tác dụng. Bạch Vân Hy nắm chặt nắm tay, miễn cưỡng cười cười, nói: Diệp Phàm vì ngày này chu bị thật lâu. Lam Kiếm Minh nhìn Bạch Vân Hy thần sắc, an ủi nói: Diệp sư đệ là ta đã thấy nhất đặc biệt tu sĩ, hắn có lẽ có thể khiêng quá khứ. Lam Kiếm Minh nói ấp úng, hiển nhiên không có gì tự tin. Bạch Vân Hy cười cười, nói, hắn nhất định có thể. Diệp Phàm trước nay đều là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Mà hắn dữ dội may mắn, làm như vậy một người đối hắn khăng khăng một mực. Diệp Phàm không thế nào cùng bí cảnh bên trong tu sĩ tiếp xúc. Nhưng là, phía trước dọn sơn vận động, vẫn là làm Diệp Phàm danh dương di chỉ. Di tích bên trong không ít tu sĩ đều nhận thức Diệp Phàm. Yêu Nguyệt công chúa nhìn Lam Miểu, nói, Diệp Phàm thật sự muốn độ lôi kiếp. Lam Miểu gật gật đầu, nói, hẳn là thật sự, linh quang đều không lấn át được. Yêu Nguyệt công chúa tràn đầy không cho là đúng nói. Không nên a, tên kia tham sống sợ chết thực. Như thế nào đột nhiên liền biến không sợ đi lên. Cư nhiên muốn độ lôi kiếp. Phía trước, tìm đường xã trưởng mất tích. Yêu Nguyệt công chúa bất quá đâm Diệp Phàm một câu. Diệp Phàm liền sợ hãi rụt rè đánh lên lui trống lớn. Việc này làm Yêu Nguyệt công chúa đối Diệp Phàm tham sống sợ chết. Hiểu biết một cái khác sâu. Nghe được Diệp Phàm muốn độ lôi kiếp, Yêu Nguyệt công chúa như thế nào đều không tin. Bí cảnh bên trong, như vậy nhiều kinh tài tuyệt diễm tu sĩ. Một đám đều co đầu rụt cổ. Lại là làm một cái tham sống sợ chết hạng người. Đuổi ở đằng trước, Lam Miểu nhìn Yêu Nguyệt công chúa liếc mắt một cái. Nói, Diệp Phàm hắn không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy người. Yêu Nguyệt công chúa thầm nghĩ, không đơn giản lại như thế nào. Lại không đơn giản người. Một hồi chỉ sợ phải bị chém thành một mạt cho bụi. Yêu Nguyệt công chúa trong lòng như vậy nghĩ. Lại không có nói ra. Mỗi một cái dám nếm thử độ kiếp tu sĩ. Đều là dũng sĩ. Đều là đáng giá tôn kính. Hiên Viên Khởi nhìn Diệp Phàm. Đôi mắt bên trong hiện lên vài phần cổ quái. Hiên Viên Khởi ở bí cảnh ở ngoài cùng Diệp Phàm đại đánh quá một hồi. Không chiếm được cái gì tiện nghi, cũng từng nghĩ tới tìm về bãi. Bất quá, tiến vào di chỉ lúc sau, liền đem việc này cấp đã quên. Cảm thụ giờ phút này Diệp Phàm trên người khí thế, Hiên Viên Khởi trong lòng không cấm hiện lên vài phần khác thường. Diệp Phàm trên người hơi thở phi thường nồng đậm, nếu kia một năm bọn họ giao thủ thời điểm, Diệp Phàm cũng có như vậy thực lực, kia hắn căn bản là không có gì thắng mặt. Diệp Phàm muốn độ kiếp, tiểu no liền đem ăn đến no tiệm mạt trược giao cho Mộ Bạch cùng Lam Kiếm Minh. Mộ Bạch ước chừng đoán được cái gì, liền đem tiệm mạt trược cấp đóng. Tiệm mạt trược bên trong hội viên này sẽ đều tới rồi. Lôi kiếp bắt đầu rồi, một cái tu sĩ thì thào nói. Diệp Phàm đứng ở trên núi, trên mặt treo tự tin tươi cười. Mộ Bạch nhìn Diệp Phàm tươi cười, trong lòng không khỏi có chút cổ quái. Rất nhiều độ động tu sĩ, không chờ lôi kiếp bắt đầu cũng đã trước túng. Nhưng là, Diệp Phàm lại không phải như vậy. Hắn cái này sư đệ, nhìn tự tin tràn đầy. Tựa hồ căn bản không sợ lôi kiếp bộ dáng. Từng đạo lôi kiếp bổ xuống dưới. Diệp Phàm hảo không do dự tế ra pháp khí ngăn trở. Bạch Vân Hy mang tiến vào 15 kiện huyền cấp vứt đi pháp khí chữa trị hảo lúc sau. Hơn nữa Diệp Phàm ngẫu nhiên được đến. Diệp Phàm trên người chừng gần 20 kiện huyền cấp pháp khí. Lôi kiếp không ngừng phách. Diệp Phàm liền không ngừng tế ra pháp khí. Bí cảnh bên trong tu sĩ đều bị Diệp Phàm danh tác. Cấp dọa tới rồi. Lâu, tầm thường hóa thần tu sĩ trên tay. Có cái một kiện huyền cấp pháp khí đã là đỉnh thiên. Bí cảnh đều là các thế lực lớn bồi dưỡng thiên tài. Thân gia đều phải so bình thường tu sĩ phong phú rất nhiều. Tuy là như thế, tu sĩ trên tay nhiều nhất cũng bất quá là 3-4 kiện huyền cấp pháp khí. Hóa thần tu sĩ huyền cấp pháp khí nhiều cũng vô dụng. Dù sao cũng khống chế không được. Diệp Phàm một ném một kiện, một ném một kiện, bị lôi kiếp phách nát cũng không đau lòng. Không khỏi làm không ít tu sĩ ghé mắt. Diệp Phàm quăng ra ngoài pháp khí. Đều là huyền cấp pháp khí. Nhiều ít đối ngăn cản lôi kiếp có chút tác dụng. Lục Khổng Tước nhìn Bạch Hồ Ly. Có chút kích động nói. Bạch Linh, hắn dưới thân cái kia có phải hay không dẫn lôi trận? Bạch Hồ Ly gật gật đầu. Nói, hẳn là dẫn lôi trận không thể nghi ngờ. Cư nhiên thật sự cho hắn nghiên cứu ra tới. Lục Khổng Tước cau mày, nói, giống như bị rời đi rớt hai thành lôi điện lực a. Bạch Hồ Ly tràn đầy kinh ngạc nói không chừng có thể sống. Tuy rằng dư lại 8 phần lôi điện chi lực vẫn là có chút quá sức. Nhưng là, nhiều ít nhiều vài phần hy vọng. 2 thành lôi điện lực, cũng không ít. Lục Khổng Tước nhịn không được. Nói, gia hỏa này, thật đúng là lợi hại a. Đây là cái trận pháp thiên tài a, nếu bị đánh chết. Kia thật sự đáng tiếc. Tiểu lôi thú vờn quanh ở Diệp Phàm bên người. Nghênh đón lôi kiếp, bị lôi kiếp bổ trúng tiểu lôi thú. Lập tức bành trướng một vòng. Tiểu lôi thú không ngừng hấp thu lôi điện lực. Lôi thú dù sao cũng là khó gặp hung thú. Tiểu lôi thú ngày thường nhìn não, thời khắc mấu chốt vẫn là phát uy. Một bộ phận lôi điện chi lực bị lôi kéo tin tức tới rồi tiểu lôi thú trên người. Tiểu lôi thú ngửa đầu nhìn thiên, trong mắt toát ra vài phần đập nồi dìm thuyền hung quang. Ăn đến no mạt trược xã mấy cái xã viên nhìn tiểu lôi thú, một đám trừng lớn mắt. Mộ Bạch, đó có phải hay không tiểu Bạch a? Chính là tiểu no xã trưởng cái kia ăn không huynh đệ. Nguyệt Thỏ tiên tử đối với Mộ Bạch hỏi. Mộ Bạch gật gật đầu, nói, hẳn là chính là tiểu Bạch. Tiểu Bạch là lôi thú. Nguyệt Thỏ tiên tử tràn đầy kinh ngạc nói. Mộ Bạch cau mày, nói, có thể chia sẻ lôi kiếp yêu thú liền như vậy vài loại. Hẳn là lôi thú đi. Nguyệt Thỏ tiên tử tràn đầy kinh ngạc nói. Diệp đạo hữu thật là lợi hại a, cư nhiên liền lôi thú đều có. Cư nhiên là lôi thú. Phía trước, chúng ta tam thiếu một. Này chỉ lôi thú còn tới cùng chúng ta đánh quá mạt trược đâu. Sớm biết rằng nó là lôi thú, ta liền không chê hắn bài phẩm kém. Một cái mạt trược xã hội viên nhịn không được nói. Bên cạnh một cái mạt trược xã hội viên gật gật đầu. Nói, đúng vậy, sớm biết rằng hắn là lôi thú, ta liền thua điểm lôi tinh cho nó. Lôi thú có thể hỗ trợ rời đi lôi kiếp. Nếu có thể cùng lôi thú kết cái thiện duyên, đó là khả ngộ bất khả cầu. Nguyệt Thỏ tiên tử thầm nghĩ. Pháp khí, dẫn lôi trận, lôi thú, Diệp Phàm thủ đoạn thật là ùn ùn không dứt. Từng đạo lôi điện đánh rớt ở Diệp Phàm trên người. Diệp Phàm trên người lưu chuyển ra đạo đạo kim quang. Diệp Phàm trên người quần áo ở lôi kiếp bên trong biến rách tung tóe, lộ ra tinh trắng thân thể. Nguyệt Thỏ tiên tử nhìn Diệp Phàm, nhịn không được nói, Diệp đạo hữu luyện thể cấp bậc không thấp a. Mộ Bạch híp mắt mắt, không cấm nghĩ thầm hắn tựa hồ quá coi thường Diệp Phàm, vẫn luôn cảm thấy Diệp Phàm ở tìm chết, lại không nghĩ rằng nhân gia kiến thức rộng rãi, làm việc đều là có kế hoạch. Từng đạo lôi quang đánh rớt ở Diệp Phàm trên người. Diệp Phàm chính là khiêng lấy. Tuy rằng trên người bị bổ ra từng đạo vết máu, Diệp Phàm thể chất tại đây cổ lôi kiếp dưới đã xảy ra kinh người lột xác. Diệp Phàm bắt một phen đan dược, một chút nhét vào trong miệng, vận chuyển ngũ lôi diệt thiên quyết hấp thu này cổ lôi kiếp chi lực. Cuồn cuộn lôi kiếp giống mưa to giống nhau mưa to mà xuống. Diệp Phàm tắm gội lôi kiếp, ta tự lù lù bất động. Nguyệt Thỏ tiên tử nhìn lôi kiếp bên trong Diệp Phàm, tràn đầy cổ quái nói. Vị này Diệp đạo hữu thân thể, thật là kinh người cường hãn a, như vậy kịch liệt lôi kiếp đều khiêng lấy, người này trong cơ thể linh nguyên, so bình thường đỉnh cấp hóa thần tu sĩ đều cao hơn mấy lần. Thật không biết gia hỏa này là như thế nào làm được. Nguyệt Thỏ tiên tử bên người một cái nữ tu tràn đầy kính nể nói. Diệp Phàm quanh thân linh khí bốn phía, trên người lập lòe 9 màu vầng sáng, bàng bạc linh khí không cấm đem mọi người đều cấp kinh sợ ở theo lôi kiếp không ngừng rơi xuống. Diệp Phàm trên người khí thế cũng càng ngày càng cường. Mộ Bạch đạo hữu, Diệp đạo hữu thật đúng là lợi hại a, có phải hay không a? Nguyệt Thỏ tiên tử đối với Mộ Bạch hỏi. Mộ Bạch gật gật đầu, nói, đúng vậy. Hắn phía trước thật là mắt vụng về, sớm biết rằng Diệp Phàm lợi hại như vậy, hắn hẳn là nỗ lực làm tốt quan hệ. Cuối cùng một đợt lôi kiếp, Lam Kiếm Minh nhìn Diệp Phàm, trong lòng không khỏi nổi lên vài phần kích động. Di tích bên trong vẫn luôn có cái đồn đãi. Chỉ cần có người khiêng quá lôi kiếp, thăng cấp luyện hư, di tích phong ấn liền sẽ tự động mở ra. Cái này đồn đãi thật giả không thể hiểu hết. Có lẽ, chỉ cần Diệp Phàm khiêng quá lôi kiếp là có thể đã biết. Lam Kiếm Minh kích động rất nhiều. Trong lòng lại nổi lên vài phần lo lắng. Cuối cùng một đợt lôi kiếp, cũng là nhất mãnh liệt một đợt lôi kiếp. Người một khi không có hy vọng còn chưa tính. Một khi có hy vọng, trong lòng liền không tự chủ được nhiều vài phần chờ mong. Lam Kiếm Minh không tự chủ được khẩn trương lên. Một đạo lại một đạo lôi kiếp đánh rớt xuống dưới. Diệp Phàm cả người nở rộ ra từng đạo kim quang. Từng luồng nồng đậm uy áp. Từ Diệp Phàm trên người thấu ra tới. Diệp Phàm như là mưa to bên trong tinh hỏa. Nhậm mưa gió như thế nào mãnh liệt. Như cũ sinh sôi không thôi. Giống như lột xác tiến hành không sai biệt lắm. Lam Kiếm Minh nói, Diệp Phàm hét giận dữ một tiếng, cửu sắc linh quang từ Diệp Phàm thân thể thượng xuyên thấu mà ra, thẳng vào phía chân trời, cửu sắc cột sáng xông thẳng phía chân trời, đem mây đen đánh tan mở ra, mãnh liệt mặt trời chiếu khắp nơi, Diệp Phàm ở cửu sắc vầng sáng bao phủ dưới, phảng phất giống như thiên thần hạ phàm, một đạo dài lâu thở dài truyền vào Diệp Phàm trong tay. Theo kia nói dài lâu thở dài, Diệp Phàm bừng tỉnh thấy được một cái tiên khí phiêu phiêu lão giả hình ảnh. Lão giả tựa hồ là rốt cuộc tâm nguyện được đền bù. Chuyển thế luân hồi mà đi, di tích phía trên phong tỏa, lập tức rách nát mở ra. Quảng cáo, cách chương.